chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2498, chương 2498, lấy giúp người làm niềm vui tinh thần. Kỳ Kỳ lỗ tai dán tại trên ván cửa, nghe một chút bên trong động tĩnh, sau đó khóe miệng chính là phủ lên một vệt quái dị nụ cười. Nha đầu này, cũng là quá đơn thuần quá ngu, nếu không phải như thế, lấy nàng điều kiện, đã sớm hồng biến nửa bầu trời. Kỳ Kỳ nói không sai, cho đến bây giờ, Lý Y Dương đều còn tưởng rằng là đang thử kịch, cũng không nghĩ một chút nhìn, người nào diễn thử đem địa điểm lựa chọn tại khách sạn trong phòng khách. Hơn nữa còn là như thế nội dung. Đương nhiên, thực Lý Y Dương trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Nhưng từ đối với Kỳ Kỳ tín nhiệm, nàng mới cuối cùng đồng ý. Thế nhưng là, khi thấy cái kia cái gọi là Tạ Đạo mặt mũi tràn đầy tà dâm ánh sáng nhìn lấy chính mình, Lý Y Dương vẫn là cảm giác được không ổn. Bất quá, cho dù đến lúc này, nàng chả cảm thấy hẳn là Tạ Đạo đặc biệt vào chơi, cho nên xem ra mới như vậy giống. Nhìn lấy nằm tại trên giường biểu tình kia đã lo lắng lại tâm thần bất định nữ hài, Tạ lão bản nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Vốn đang coi là Kỳ Kỳ tùy tiện tìm tới một cái nữ giúp tự mình giải quyết phía dưới sinh hoạt gần, lại không nghĩ rằng cái này Lý Y Dương vậy mà như thế xinh đẹp, dài đến 10 phần thanh thuần không nói, dáng người cũng là vô cùng tốt, cứ việc toàn bộ thân thể đều cơ hồ bị váy dài bao khỏa, thế nhưng ngạo nhân đường cong nhưng như cũ khó có thể che giấu. Một đầu đại quyển tóc dài, da thịt trắng tích như dương chi ngọc, mắt to, lông mi dài, môi đỏ như son, còn có loại kia mang theo một chút sợ hãi ánh mắt. Quả thực để hắn nhiệt huyết sôi trào, giảng đạo lý lời nói, chỉ cần Lý Y Dương thoáng cách ăn mặc một chút, đổi một đầu gợi cảm một điểm váy, mang giày cao gót, họa cái đồ trang sức trang nhã, tuyệt đối so với Kỳ Kỳ muốn trông tốt rất nhiều. Cho dù là hiện tại lối ăn mặc này, cũng không thể so với Kỳ Kỳ kém bao nhiêu. Mấu chốt là nữ hài nhi này hoàn toàn không có cái gì tâm cơ, không giống Kỳ Kỳ miệng bên trong tạ lão bản kêu, không chừng tâm lý thầm kêu hắn heo mập đây. Tạ lão bản cảm thấy mình tối nay là nhặt được bảo bối. Đương nhiên, Kỳ Kỳ hắn cũng muốn cùng nhau cầm xuống. Tạ lão bản đã khống chế không nổi thể nội ma quỷ, hướng thẳng đến Lý Y Dương bổ nhào qua. Bất quá, lại là phốc không còn. Trong lòng nhất thời có chút buồn bực, vốn cho rằng thân là Lý Y Dương cái kia ôn nhu môi đỏ, lại không nghĩ rằng thân đến ván giường phía trên. Thật, thật xin lỗi Tạ lão bản, ta không muốn diễn thử. Lý Y Dương thanh âm tại Tạ lão bản sau lưng vang lên. Nguyên lai, tại Tạ lão bản phốc hướng mình thời điểm, Lý Y Dương rốt cục không có thể khống chế ở trong lòng mình hoảng sợ, sau đó né tránh. Tạ lão bản trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Không muốn thi, vậy nhưng không phải do ngươi. Dù sao Lý Y Dương chẳng qua là cái không quyền không thế nữ nghệ sĩ, thậm chí ngay cả nghệ sĩ cũng không bằng, coi như đem nàng cưỡng hiếp, nếu không tiêu ít tiền thì bãi bình. Đừng nói là Lý Y Dương, liền xem như Kỳ Kỳ, Tạ lão bản cũng không để vào mắt. Lúc này Tạ lão bản lửa đã bị câu lên tới, nơi nào có dễ dàng như vậy dập tắt. Lúc này lần nữa hướng về Lý Y Dương bổ nhào qua. Vương Hồng, ngươi còn ở nơi này làm gì? Trên lầu có người trả phòng, còn không mau đi quét dọn gian phòng. Vương Hồng đang cùng Vương Đại Đông trò chuyện, một cái nhỏ nữ nhân mập đi tới, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra. Nguyên lai, Vương Hồng rời đi giới nghệ sĩ về sau, một lần nữa đổi một cái công tác. Bất quá công tác cũng không dễ tìm. Tại bằng hữu giới thiệu, tại một nhà khách sạn cấp sao thu thập phòng trọ. Tuy nhiên vất vả chút, nhưng thu nhập cũng không tệ lắm. chí ít so những năm này lăn lộn đoàn làm phim thời điểm muốn tốt nhiều. Hôm nay nàng cũng là biết nơi này sắp cử hành buổi họp báo, cho nên mới mượn công tác tiện lợi tiến đến xem, nếu không, lấy thân phận nàng, căn bản không thể nào có mặt dạng này thành, nhìn người cái kia mặc cái gì dạng, cho là mình là ngôi sao lớn. Tranh thủ thời gian, đem đồng phục cho ta thay đổi. Nữ nhân mập đem một bộ công phục nhét vào Vương Hồng trên thân. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Vương Hồng tại hướng lấy béo phục vụ viên bóng lưng nôn cái đầu lưỡi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, ta ở đây làm phục vụ viên, hiện tại muốn đi làm việc, ngươi có muốn hay không bồi ta cùng đi? Vương Hồng thanh âm rất nhỏ, gương mặt cũng là hơi đỏ lên. Vương Đại Đông không ngốc, hắn tự nhiên biết Vương Hồng ý tứ. Vương Hồng công tác là thu thập phòng trọ, nói cách khác, Vương Hồng là có nhân viên thẻ phòng, có thể tùy tiện mở ra phòng trọ môn. Vương Hồng hoàn toàn có thể mở một gian phòng. Vương Đại Đông nghe vậy cũng là có chút cảm xúc bành trướng. Hôm nay Vương Hồng xem ra cũng là có chút xinh đẹp. Tuy nhiên trên người nàng mặc váy không có ngày đó tiến phòng của hắn lúc như vậy bại lộ, nhưng lại càng lộ ra có khí chất. Lúc này nàng tuy nhiên vô ý hai chân chéo nguẫy, cũng không có phá hư nàng mỹ cảm, ngược lại đem nàng cái kia hai đầu tinh tế thẳng tắp dài chân không giữ lại chút nào bày ra. Vương Đại Đông nhìn sang Lâm Thi Nghiên phương hướng, phát hiện Lâm Thi Nghiên đã ngồi xuống, đang cùng Phùng Đại Cương nói chuyện phiếm. Lúc này Phùng Đại Cương trên mặt lại không có chút nào bỉ ổi khí chất, một mặt nghiêm mặt, ăn nói yêu nhã, cử chỉ đoan trang. Phùng Đại Cương tại bên ngoài là 10 phần chú ý mình hình tượng cùng ngôn từ. Cũng chính là cùng với Vương Đại Đông thời điểm mới có thể biểu hiện ra chính mình chân thực một mặt. Vương Đại Đông trong lòng do dự một chút, chính mình rời đi khẽ ngửi nhi, nữ lão tổng hẳn là sẽ không phát hiện a. Cuối cùng, Vương Đại Đông không có có thể chiến thắng trong lòng ma quỷ, đáp ứng bồi Vương Hồng đi lên. Dọn dẹp phòng ở, không sai, chỉ là dọn dẹp phòng ở mà thôi, giúp người làm niềm vui, là Đông ca cho tới nay đều có ưu tú phẩm cách. Tiến gian phòng, Vương Hồng trực tiếp đóng cửa lại, Vương Đại Đông lập tức muốn bắt đầu dọn dẹp phòng ở. Nhưng Vương Hồng lại lấy tay đẩy hắn ra, chờ một chút, người chờ ta một chút, ta trước tiên đem đồng phục thay đổi. Vương Hồng nhỏ giọng nói ra, dù sao nàng là đến công tác, khách sạn nữ sĩ đồng phục chẳng những không khó coi, ngược lại nhìn rất đẹp, cùng nữ tiếp viên hàng không chế phục có chút cùng loại. Mặc vào đồng phục về sau Vương Mỹ lộ ra càng cao hơn, tính, cảm giác, thực Vương Hồng dài đến thật rất không tệ, không biết sao lớn tuổi một điểm. Nếu như là tại nàng lúc tuổi còn trẻ, đáng tiếc, Vương Hồng lúc tuổi còn trẻ tuổi trẻ khí thịnh, luôn cảm thấy dựa vào chính mình tài hoa, cũng có thể trở nên nổi bật, có thể tàn khốc sự thật nói cho nàng, nữ nhân cho dù tốt tài hoa, cũng không sánh nổi cởi một cái đến đơn giản, đợi nàng rốt cục quyết định từ bỏ tôn nghiêm thời điểm. Nàng đã qua tốt nhất tuổi tác. Nhìn trước mắt xinh đẹp có thể yêu mỹ nhân, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Thực Vương Đại Đông một mực ưa tuổi hơi lớn một điểm nữ nhân, bởi vì tuổi tác hơi lớn một điểm nữ nhân, các nàng càng có nữ nhân vị, càng hiểu nam nhân, loại kia thành thục vận vị, không phải 20 tuổi ra mặt nữ nhân có thể có được. Chúng ta bắt đầu quét dọn đi, Vương Đại Đông nói. Tốt, tốt, vậy liền theo giường bắt đầu trước đi. Tuy nhiên cái này gian phòng trọ là người khác vừa mới dùng qua, nhưng trên giường lại tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị. Chắc hẳn trước đó khách trọ hẳn là một cái nữ nhân. Vương Đại Đông cùng Vương Hồng bắt đầu chỉnh lý giường chiếu. Vương Đại Đông ở phía trên chỉnh lý, Vương Hồng ở phía dưới. Tạ lão bản, ta muốn đi. Lý Y Dương dọa đến lui về sau đi. Tiến lão tử cửa nhỏ, con muốn đi, chỗ nào dễ dàng như vậy? Tạ lão bản rốt cục không che giấu nữa, mắt lộ ra hung quang hướng về Lý Y Dương đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.